Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 806, 806 tiềm thức điện ảnh. Hiện tại, Lâm Khả đã từ từ thích ứng chính mình thân phận hoàn toàn mới. Đối mặt hỗn độn tinh vực một bên khác dưa hấu tinh. Hắn hiện tại chỉ muốn để cái viên này khảm nạm ở thân thể mình, rãnh trên kim hoàng bảo thạch. Giấu ở Mã Nhiên trong lòng bàn tay. Không bị đối phương nhìn thấy. Bởi vì, món đồ kia đại diện cho quang minh chí cao vị cách. Ngàn vạn muốn quên rơi ta a. Chấm ngoặc kép, Lâm Khả yên lặng ở trong lòng cầu khẩn. Không biết là hắn cầu xin có tác dụng vẫn là những nguyên nhân khác. Vô tận vị diện thống hợp ý chí hóa thành dưa hấu căn bản không có đem sự chú ý đưa lên đến bên này. Thậm chí đều chưa từng dành cho Mã Nhiên quan tâm quá nhiều. Dưa hấu tinh chỉ là cùng quả quýt tinh chừng nhau một quãng thời gian. Phát hiện lẫn nhau cách một tầng hỗn độn tinh vực. Muốn mạnh mẽ đột phá tầng này mà ngăn giáng lâm trong tội vũ trụ. Đem đối phương triệt để giết chết tựa hồ có chút nguy hiểm. Thế là quả đoán thu hồi nhìn kỹ. Bắt đầu rồi nó thao tác. Chỉ thấy dưa hấu tinh tại chỗ lan lộn nửa vòng. Trong hư không liền hiển hóa ra một cây búa to. Đột nhiên vung vẩy. Mãnh liệt chém vào, đưa nó trực tiếp chém thành hai khúc. Xì xì, đỏ tươi dưa hấu dịch bắn tung tóe ra, rơi vào chưa thành hình hỗn độn trong tinh vực. Những này đỏ tươi dưa dịch rội ở giống như đen kịt trái tim hỗn độn tinh vực mô hình trên. Liền giống như bị nhiệt độ cao hòa tan trạng thái lỏng kim loại rơi vào làm lạnh chất lỏng bên. Trong bình thường, màu đỏ rực trạch đột nhiên rút đi. Khói trắng lượn lờ, bốc hơi không ngớt. Làm xong tất cả những thứ này sau, hai ruột bị búa bổ ra dưa hấu lại tự nhiên giao hòa ở cùng nhau. Trong khoảnh khắc, vô tận vị diện thống hợp ý chí hiển hóa ra dưa hấu tinh lại lần nữa khôi phục đến nguyên bản tư thái. Sách, chấm ngoặc kép, Tô Sắc Vi bên trong đôi mắt đẹp hàn quang lạnh lẽo. Một tay kéo một thanh lượn lờ phong, lôi, quang, ám, hỏa, thủy chi tinh túy hoa lệ trường kích. Thần thái bình tĩnh, một bộ nền trắng viền đen cổ thẳng áo gió không gió mà bay. Ở hư không loạn lưu bên trong bay phần phật, kêu gọi hiển thánh, kêu gọi hiển thánh. Nơi này là Sắc Vi trí cao. Thu đến xin trả lời. Nàng hơi mím môi môi đỏ, cũng không nói chuyện. Hoan thoát bên trong hiện ra mấy phần xa điêu dễ nghe thiếu nữ âm lại trực tiếp ở Mã Nhiên đáy lòng. Vang lên, cảm giác được sao? Loại này cảm giác ngột ngạt, quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Chỉ là xa xa nhìn nó, ta đều có loại trở lại lúc trước Liên Thành Ma Sơn chiến dịch cảm giác rồi. Chỉ có điều, hiện tại ta cùng nó sự chênh lệch, muốn xa xa so với ngày đó ta cùng X9500 sự chênh lệch đại. Ta hoàn toàn nhìn không thấu vật này đến tột cùng đang làm gì. Trên người nó quấn quanh, không biết, hoàn toàn không có cách nào thôn phệ. Chỉ là, mơ hồ có chút linh cảm không lành. Luôn cảm thấy nó thật giống ở ngay trước mặt chúng ta bố trí thiên la địa võng. Loại này IQ bị vũ. Nhục cảm giác, thật là khiến người ta khó chịu a. Ta hiện tại ra tay lời nói. Có thể đánh gãy nó bố trí sao? Mã Nhiên hơi nheo cặp mắt lại. Ngay lập tức dành cho đáp lại. Thu đến. Thu đến, X9500, cực hiệu quân chủ, thời gian trái đất chỉ đi qua hơn một năm, nhưng dù sao có loại dường như đang mơ cảm giác. Hừm, tuy rằng chúng ta có tư duy gia tốc thủ đoạn, nhưng loại này bước ngoặt, vẫn là thiếu nói chuyện phiếm một ít tốt hơn. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên tự hồ là đoán được Tô Sắc Vi phản ứng. Không có khe nối liền nói, chờ trận chiến cuối cùng sau khi kết thúc. Ta có rất nhiều chuyện phải nói cho ngươi. Không cần lo lắng không tìm được đề tài. Như vậy, hiện tại, trở lại chuyện chính. Bình tĩnh đừng nóng. Không muốn tùy tiện làm việc. Chúng ta tuy rằng không ưu thế gì. Nhưng cũng không phải thất bại cục diện. Nếu không thì, nó đã sớm giết đi vào rồi. Mặc dù Mã Nhiên nắm giữ cùng còn lại trí cao chi phối giả so sánh với nhau mấy lần trí cao bản nguyên. Hắn cũng không có thể vượt qua trí cao chi phối giả cá thể cực cảnh. Không biết dưa hấu tinh vừa mới cử động đến tột cùng đối bản thân tạo thành bao nhiêu hao tổn. Tô Sắc Vi nhíu mày. Âm thanh lần thứ hai với Mã Nhiên đáy lòng vang lên. Loại này tận dụng mọi thứ lập flex thủ đoạn. Chỉ có thể nói. Không hổ là ngươi. Ngươi mới vừa nói những câu nói kia. Cùng một trận này sau khi đánh xong ta liền về nhà kết hôn. Khác nhau ở chỗ nào? Có thể nói hay không điểm may mắn. Van cầu rồi. Hừm. Nói chính sự. Cần ta tiêu hao trí cao bản nguyên nghiệm chứng này dưa hấu cặn kẽ đáy làm cái gì không? Cục diện bây giờ, người so với ta càng quan trọng, hẳn là nhiều bảo lưu một ít sức mạnh. Mã Nhiên khẽ mỉm cười, đáp lại nói, không cần thiết, đáp án lập tức tới ngay rồi. Phảng phất vì xác minh hắn theo như lời nói bình thường. Nguyên bản có chút quạnh quẽ hỗn độn tinh vực bốn phía không gian một cơn chấn động. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, năm bóng người, hầu như trong cùng một lúc giáng lâm đến bên người Mã Nhiên. Chính là đến từ thần đình năm tôn trí cao chi phối giả. Thương Liên, Kim Vực, Lam Hy, Mặc Hành, Xích Kiêu, cùng trước kia không giống. Này năm tên thần đình người chấp trưởng, bây giờ biểu hiện nghiêm túc, trong ánh mắt hiện ra một chút vẻ mệt mỏi. Tựa hồ khoảng thời gian này cũng chịu đựng rất nhiều đến từ vô tận vị diện áp lực. Thần đình một chuyến bên trong, cầm đầu Thương Liên, ngoài ý muốn mạo như thiếu niên bình thường. Tuy rằng thần thái lạnh nhạt, lại hết sức lễ phép, vô vị trí cao miệng hạ, thôn phệ trí cao miệng hạ. Hắn đi tới Mã Nhiên cùng bên người Tô Sắc Vi. Đầu tiên là hàn huyên ra hiệu, sau đó khẽ khom người. Lập tức phụng lên tên là đáp án tình báo. Chúng ta liên thủ tiêu hao một ít sức mạnh bản nguyên. Có thể phá sương mù. Nhòm ngó một vài thứ. Vô tận vị diện thống hợp ý chí vừa mới đem sức mạnh vùi đầu vào hỗn độn. Tinh vực dẫn đến trong đó sản sinh một ít biến hóa. Cụ thể là như vậy. Chấm ngoặc kép. Nói chuyện công phu. Thương Liên đem phần này tin tức trọng yếu trực tiếp lan truyền đến Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi trong ý. Thức, hai giả ở thuấn thiểm ở giữa. Liền đem tin tình báo này tất cả đều tiêu hóa hầu như không còn. Quả quyết tinh cùng dưa hấu tinh này hai đại ý chí cụ hiện thể trước sau ra tay. Đã đem cục diện triệt để lẫn lộn. Để chiến lược phương hướng triệt để tranh trách. Dẫn đến hỗn độn trong tinh vực quy tắc bị rất lớn trình độ vặn vẹo rồi. Hết thảy tiến vào bên trong quân cờ. Cá thể năng lực đều sẽ bị áp chế đến điểm thấp nhất. Ở bên ngoài có thể chuyển núi lấp biển thần thông sĩ. Đến hỗn độn trong tinh vực. Liền sẽ lập tức trở thành gầy trơ xương. Bệnh đến giai đoạn cuối ma bệnh. Ở bên ngoài có thể chóc tinh nã nguyệt đại thần thông giả. Đến hỗn độn trong tinh vực. Liền sẽ trở thành thường thường không có gì lạ người bình thường. Ở bên ngoài có thể bóp nát hàng tinh, tùy ý hủy diệt, sáng tạo vô số văn minh cự phách. Đến hỗn độn tinh vực, cũng chỉ có thể nắm giữ trụ cột nhất, bình thường nhất siêu phàm thiên phú. Thậm chí, bởi vì quy tắc quá mức nghiêm khắc, hết thảy tiến vào bên trong quân cờ, đều sẽ bị che đậy rơi trên thực tế ký ức. Mặc dù là trí cao giáng lâm, cũng không ngoại lệ. Quân cờ nhóm chỉ có thể dựa vào song phương trận doanh lãnh tụ truyền đạt chỉ lệnh sai khiến. Hướng dẫn nó tiềm thức hành động, là nó định ra mục tiêu cuộc sống, khiến cho công thành hơi trì, công lược thế lực, lớn mạnh tự thân trận doanh. Bởi vì hai đại ý chí gia nhập, dẫn đến hỗn độn trong tinh vực phát sinh tất cả, đều sẽ chiếu rọi đến vô tận vị diện cùng trong chủ thế giới. Hỗn độn trong tinh vực thắng lợi cán cân dù cho chỉ là hơi hơi nghiêng nửa phần. Cũng có thể dẫn đến vô số loại quần tiêu vong. Văn minh chôn vùi. Thế giới tan vỡ. Mã Nhiên gầy gầy ngón tay. Đem chính mình từ Thương Liên nơi này được tin tức đơn giản hóa một phen. Lấy văn tự hình thức gửi đi đến trong gian trực tiếp. Lệnh hết thảy khán giả đều có thể nhìn thấy. Tô Sắc Vi trừng mắt nhìn. Phấn quyền truy ở trên lòng bàn tay. Bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, tiềm thức điện ảnh đề tài, ma cài, bàn, gánh vác trực tiếp công năng đỏ lam bảo kính chủ thể yên lặng đem mặt kính nhắm ngay nàng. Hiển nhiên, ở ý chí của Mã Nhiên dưới sự dẫn đường, màn ảnh khóa ở thiếu nữ trên người. Thời khắc này, Tô Sắc Phi chính là trong chư thiên vạn giới đẹp nhất tể. Vô tận vị diện tập trung cho nàng. Ta mới vừa nói cái kia quá nhỏ chúng. Phỏng chừng cũng không có người nào biết. Nổi danh nhất ACGN đại tác, Nam Cực Kiếm Xúc, hẳn là cũng không có mấy người nghe qua. Thiếu nữ lên tiếng trôi chảy, ngữ khí trấn định, không chút nào bị ảnh hưởng đến cảm giác. Đại gia có thể mang cuộc chiến tranh này lý giải thành một bàn có thể sửa chữa thế giới hiện thực. Siêu phàm cờ, nó yêu cầu trận doanh lãnh tụ trầm ổn, lý trí, thậm chí lãnh khốc đến tàn nhẫn trình độ. Bất cứ lúc nào cũng có thể làm ra quyết đoán chính xác. Nó yêu cầu người chấp hành nhóm anh, dũng, không sợ, có can đảm hy sinh. Quan trọng nhất chính là, nhất định phải tránh khỏi tự chủ suy nghĩ. Không mang theo đầu óc đi quán triệt lãnh tụ ý chí. Hai người này bên trong, bất luận ai xảy ra vấn đề, cũng có thể dẫn đến nhìn qua tốt đẹp thế cuộc ở trong khoảnh khắc toàn diện vỡ bàn. Thậm chí, chấm ngoặc kép, dù cho là ai cũng không gặp sự cố, chỉ là phối hợp không đúng chỗ, đều có khả năng dẫn đến thảm bại. Trò chơi nguy hiểm lớn vô cùng, mặc dù là trí cao chi phối giả, cũng sẽ ngã xuống trong đó. Không tham gia cũng không được, túng lên, chỉ có thể đem thắng lợi chắp tay dâng cho người. Chỉ có điều, dấn thân vào hỗn độn tinh vực nguy hiểm lớn như vậy. Chúng ta có thể mộ binh đến đầy đủ người chấp hành, sao? Nói tới chỗ này, Tô Sắc Phi làm nóng người. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mã Nhiên. Một bộ nóng lòng muốn thử biểu hiện. Để cho ta tới làm người thứ nhất anh hùng chứ. Do ta đi đầu, cho đại gia làm cái tấm gương. Thôn phệ trí cao đến trở thành chủ vũ trụ trận doanh người thứ nhất anh hùng, nên là tương đương có sức hiệu triệu. Tuy rằng ở chỗ này trường đánh cờ bên trong một khi chết đi, liền rất khả năng hoàn toàn chết đi. Tất cả tồn tại quá dấu vết đều phải bị xóa đi. Nhưng, nếu phụ trách chỉ huy chính mình, triệu hoán sư, là Mã Nhiên. Vậy thì không có gì đáng sợ rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.